xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 428, Uy Phong Quý Phi. 6. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát Lan Tiệp Dư cũng cho rằng cái kia thêu thùa độc đáo. Tự nhiên, Đường Quả mỉm cười, ngươi cũng ưa thích. Lan Tiệp Dư không nghi ngờ gì, sáng sủa nói tiếp đương nhiên ưa thích, tin tưởng ở đây tỷ tỷ muội muội không có một người không thích. Nha, Đường Quả lướt mắt ở đây tất cả cung phi, hỏi các vị muội muội cũng ưa thích. Chúng phi tần nhìn nhau một cái cùng nhau trả lời tự nhiên là ưa thích. Không nghĩ tới bản cung lấy một câu đẹp mắt các ngươi đều nhìn chúng. Đường Quả khóe môi nhếch lên cười khẽ, bộ dáng quả nhiên là nhất tiếu bách mị sinh, hậu cung vô nhan sắc, kỳ thật bản cung vẻn vẹn cho rằng rất độc đáo, cũng không phải là quá muốn, bản cung nắm giữ đồ vật quá nhiều. Nho nhỏ thêu thùa chỉ là làm bản cung có chút hiếu kỳ. Nói thời điểm, nàng chỉ chung quanh, để cung phi quan sát trong nhà mình vật trang trí, lại dơ lên trong tay khăn tay, ta cái này trên cái khăn thêu thùa cũng không thể so cái kia kém. Chúng phi tần tâm lý im lặng, cái này quý phi nương nương, là thật là càng ngày càng vô pháp vô thiên, đây là trước mặt mọi người cùng bọn hắn khoe khoang nàng bảo bối nhiều không? Bất quá thật là tốt làm giận a, tất nhiên các muội muội ưa thích ta cũng không thể nói cái gì, nhất là Lan Tiệp Dư. Đường Quả ánh mắt rơi vào Lan Tiệp Dư trên thân, xem thường thì thầm nói, tất nhiên Lan Tiệp Dư cùng các vị muội muội đều ưa thích, vừa rồi Lan Tiệp Dư đề nghị cũng không tệ lắm. Nàng đem ánh mắt chuyển tới An Ngưng Hương trên thân, An Mỹ Nhân, lúc trước Lan Tiệp Dư lời nói ngươi nghe rõ ràng sao? Lời, gì, An Ngưng Hương còn có chút mộng bức, nàng không có minh bạch có ý tứ gì à, An Mỹ Nhân. Tiếp tại, An Ngưng Hương luôn cảm thấy không tốt lắm, phía sau một cố ý lạnh lộ ra tới. Đường Quả giống như cười mà không phải cười, Lan Tiệp Dư cùng các vị muội muội coi trọng ngươi thêu thùa cùng vật liệu, lúc trước hỏi ngươi là từ đâu được đâu. Không đợi An Ngưng Hương nói chuyện, nàng ngáp một cái, bản cung thân thể không tốt lắm, muốn trở về nghỉ ngơi, liền vớt An Mỹ Nhân lưu tại nơi này cùng Lan Tiệp Dư nói một chút vật liệu cùng thêu thùa sự tình. Lúc đầu dạng này sự tình, không nên để An Mỹ Nhân tới làm, có thể Lan Tiệp Dư đã nói ra, bản cung cũng không tốt bác nàng mặt mũi, đành phải ủy khuất ngươi. Nói xong, không để ý Lan Tiệp Dư một mặt giật mình bộ dáng, Đường Quả bị Mai Lan Viện lảo đảo rời đi. Đúng, Lan, Tiệp Dư nếu là đến mới vật liệu cùng loại kia đặc biệt thêu thùa, nhất định phải mặc cho bản cung qua xem qua mới là, bản cung cũng rất tò mò, Lan Tiệp Dư mặc loại này thêu thùa có thể hay không thay đổi đẹp. Đây là, mắng nàng không đẹp, xấu, Lan Tiệp Dư mặt thối, cái này quý phi coi là thật phách lối. Không bao lâu, hiên viên mặc ban thưởng liền xuống, các loại chân quý đồ vật cùng với chân quý vật liệu nhiều vô số kể. Đường Quả nhìn xem những này đồ chơi hay, không có chút nào khách khí, đem những này vật liệu đều cho bản cung làm thành đẹp mắt y phục, bản cung sau này muốn một ngày đổi một kiện mới, mỗi ngày không giống nhau. Đồ trang sức cũng là như thế, bản cung cũng muốn mỗi ngày mang không giống. Nàng quét mắt trong phòng vật trang trí, những này vật trang trí cũng thế, mỗi ngày cho bản cung đổi một lần, Mai Lan. Nương nương, như vậy không tốt đâu. Hoàng thượng như thế sủng bản cung làm sao có thể phụ lòng hắn tâm ý, Đường Quả ngồi tại bàn trang điểm, cười tủm tỉm, hoàng thượng thưởng xuống tới đồ vật chỉ có dùng, đặt ở trước mắt mới kêu coi trọng, tin tưởng hắn biết về sau, nhất định sẽ rất vui mừng. Là, sao, cái kia mang đồ tới Lý công công mới đi ra khỏi đi, nghe được Đường Quả nói những lời này, kém chút một cước đạp hụt té xuống, may mắn bên người tiểu thái giám tay mắt lanh lẹ cho nâng lên. Hắn chậm thở ra một hơi, bụng trộm quay đầu lướt một cái, lắc đầu, vị này sủng vốn là không lâu dài, bây giờ làm như vậy, sợ là sẽ phải để hoàng thượng sinh chán ghét. Cách chương,